Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, ứng đối kế hoạch. 3 ngày sau, ma vực, bên trong lĩnh chủ phủ, giao trì thánh chủ giao vận, thiên sư đạo môn môn chủ Trương Khiêm, Long gia trại Long Cuồng Long Liệt, Nguyệt Thần tộc cùng Tam Nhãn tộc thủ lĩnh, và ma vực Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên chờ một chúng quản lý cao tầng. Đều tụ ở nơi này, bầu không khí, có chút ngưng trọng cùng áp lực. Giao vận, người cùng người kia giao thủ qua, người đến nói một chút đi, với tư cách chủ nhà Triển Lăng Hiên. Dẫn đầu mở miệng trước, phá vỡ yên lặng, trải qua long thần giới một loại cơ duyên, thực lực của hắn cũng nhận được một cái tăng lên cực lớn. Nguyên lực phẩm chất cũng ban đầu cấp độ S nhảy lên tới cấp độ SSS. Mặc dù không có Lam Nguyệt và người khác đề thăng biến thái như vậy, nhưng thực lực cũng so với trước cường đại gấp mấy lần. Lý Đại Hổ không có ở đây thời điểm, hắn và Lam Nguyệt liền là ma vực người phụ trách, đồng dạng cũng là Hoa Hạ Liên Minh mấy cái lãnh đạo chủ yếu. Nghe thấy lời nói của hắn, trên mặt vẫn quanh quẩn một tầng mạc danh lực lượng, để cho người không thấy rõ dung mạo giao trì thánh chủ giao vận. Lúc này bình tĩnh mở miệng, vậy người, tên là, Lăng Sườn Dốc, theo chúng ta lấy được tin tức biểu thị, hắn là Thục Sơn Kiếm Tông duy nhất một cái thái thượng trưởng lão. Đã sống hơn 200 tuổi, giao vận thanh âm rất nhẹ, cũng rất nhạt, để cho người nghe không ra tâm tình của nàng dao động. 3 ngày trước, Lăng Sườn Dốc từ Thục Sơn bí cảnh trong cấm địa xuất quan. Một người nhất kiếm. Đem Tân Thục Sơn phái toàn bộ cao tầng và phần lớn tinh nhuệ tất cả đều chém giết. Một ngày trước, ta từng đánh với hắn một trận, không địch lại với hắn. Nếu ta không có nhìn ra, hắn hẳn đã va chạm vào rồi lĩnh vực lực lượng ranh giới. Thực lực cụ thể đạt đến trình độ nào, tạm thời không biết, hắn bắn tiếng. Ngày mai giữa trưa, sẽ ở cách nơi này 100 km bên ngoài Thiên Nhận núi cùng chủ nhân nhất chiến. Nếu như chủ nhân không đến, hắn liền muốn đến toàn bộ phụ thuộc vào chủ nhân lãnh địa đi một lần. Thẳng đến chủ nhân hiện thân, lấy thực lực của hắn, chúng ta, không ai cản nổi, nói xong câu nói sau cùng sau đó, giao vận yên lặng trở lại vị trí của mình, không lên tiếng nữa, trong đại sảnh, lâm vào một phiến tĩnh mịch, liên quan tới Thục Sơn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Lăng Sườn Dốc chuyện. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói một ít, nhưng cũng không phải rất cặn kẽ cùng chính xác. Hiện tại vừa nghe đến giao vận lời nói này, tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi áp lực. Giao vận thực lực, là trước mắt mới chỉ, ngoại trừ Lý Đại Hổ ra mạnh nhất một cái, cho dù là trước Lăng Trí cùng Trương Vân Kiệt hai người hợp lực, cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng mà cái này đột nhiên toát ra Thục Sơn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Chính là có thể đưa nàng đánh bại, ánh sáng từ một điểm này, cũng đủ để nhìn ra thực lực của đối phương khủng bố đến mức nào. Đối mặt nhân vật như vậy, dựa hết vào số người, là không có bao nhiêu tác dụng. Các vị, các ngươi có ý kiến gì, đều nói một chút đi, Triển Lăng Hiên lên tiếng lần nữa. Nghe vậy. Mọi người vốn là một hồi trầm mặc, rồi sau đó thiên sư đạo môn Trương Khiêm đứng ra, trầm giọng nói ra, ta cảm thấy chuyện này có hai loại biện pháp giải quyết, cái thứ nhất, cũng là đơn giản nhất, trực tiếp liên hệ chủ nhân, lấy chủ nhân thực lực, Lăng Sườn Dốc lật không nổi bất luận cái gì sóng gió, thứ hai cái, chủ nhân không xuất hiện, ma vực là chủ nhân lãnh địa. Nhất định sẽ trở thành Lăng Sườn Dốc cái thứ nhất mục tiêu đả kích. Chúng ta ở chỗ này bày xuống trọng binh, chờ hắn xuất hiện, không cùng hắn làm bất luận cái gì đơn đả độc đấu. Trực tiếp dùng tuyệt đối hỏa lực đem giết chết. Trương Khiêm nói xong, trong đại sảnh vốn là một hồi trầm mặc, rồi sau đó liền bắt đầu thảo luận. Một lát sau, Triển Lăng Hiên mở miệng nói, cái thứ nhất tạm không cân nhắc, nói rằng biện pháp thứ hai. Cặn kẽ điểm, Trương Khiêm vân đo một hồi, nói ra, Lăng Sườn Dốc chiến lực cá nhân rất mạnh, nhưng ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không có chủ nhân cường đại như vậy nhục thân. chúng ta phải làm, chính là để cho phòng ngự của hắn xuất hiện ngắn ngủi không đương. Tại cái này không đương khoảng, tập trung hỏa lực, đem giết chết, chúng ta có thể tổ chức sở trường khống chế, mê huyễn các loại kềm chế đối thủ người, hoặc là mua sắm một ít năng lực khống chế cường đại đến đạo cụ vật phẩm. Đồng thời dùng để đối phó lăng sườn dốc, hắn có lẽ có thể chống đỡ trong đó phần lớn, nhưng chỉ cần có một hai cái thành công, liền là cơ hội của chúng ta. Đến lúc đó, mọi người chúng ta đồng thời bạo phát công kích mạnh nhất. Tiêu diệt hắn có khả năng rất cao, Trương Khiêm nói xong trở lại chỗ ngồi, chờ đợi Triển Lăng Hiên trả lời. Ta có thể để cho lăng sườn dốc xuất hiện 1 đến 2 giây thất thần. Trong thời gian này, hắn ngoại trừ bản thân nguyên lực tự động phòng hộ ra, vô pháp vận dụng thủ đoạn khác. Lúc này, Giao Vận đột nhiên mở miệng, thanh âm rất tĩnh lặng, Triển Lăng Hiên trong mắt tinh quang chợt lóe, lúc này đánh nhịp nói, đã như vậy, vậy liền theo như biện pháp thứ hai chấp hành, hiện tại, chúng ta đến bàn một hồi chi tiết cụ thể, cơ hội như vậy chỉ có một lần, cho nên, chúng ta nhất định phải bảo đảm một đòn thành công, nếu không lấy lăng sườn dốc thực lực, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cơ hội lần thứ hai. Vâng, ngoặc kép, hôm sau, chừng 3 giờ chiều, ma vực lãnh địa ra, một cái trên người mặc trường bào màu xanh, lưng đeo một thanh trường kiếm, ăn mặc giống như cổ trang trong phim kiếm khách vậy lão giả. Từ xa đến gần, nhìn như tùy ý bước, nhưng tốc độ thật nhanh xuất hiện ở nơi này. Thục Sơn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Lăng Sườn Dốc, quả nhiên đến rồi, đã sớm đạt được nhắc nhở bọn thủ vệ. Ngay lập tức phát hiện sự hiện hữu của hắn. Rất nhanh, tin tức liền truyền đến Triển Lăng Hiên chờ trong tay người. Mà bọn họ cũng lần lượt xuất hiện ở tường thành bên trên. Lý Đại Hổ có ở đó không? Thục Sơn Lăng Sườn Dốc thăm hỏi. Kính xin hiện thân gặp mặt. Lăng Sườn Dốc không có đạp vào ma vực lãnh địa phạm vi, mà là đang khoảng cách tường thành cao hơn 100 mét đứng lại. Không thấy hắn làm sao gầm thét. Thanh âm nhàn nhạt liền truyền đến Triển Lăng Hiên đám người trong tai. Chỉ là chiêu thức ấy đối với nguyên lực tinh chuẩn vận dụng, liền để cho Triển Lăng Hiên đám người sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Nhà ta lĩnh chủ không ở, người nếu là thật có chuyện gì gấp, trước tiên có thể trở về, nếu như không có chuyện gì gấp, đi trở về đi. Triển Lăng Hiên lấy nguyên lực chấn động, đem thanh âm của mình truyền ra ngoài, nhất thời. Nơi này vốn là một hồi trầm mặc, rồi sau đó vang dội một hồi ồn ào náo động cùng tiếng cười. Không ít người đều bị lời nói của hắn làm cho chọc cười. Bầu không khí vốn ngột ngạt, cũng thay đổi được hoạt lạc không ít, lăng sườn dốc sắc mặt bình tĩnh như thường, làm đến hắn cái tuổi này, điểm nhỏ này trang diện, còn dao động hắn không được trái tim siêu, nói nhiều vô ích. Ta hôm nay tới đây mục đích các ngươi hẳn rõ ràng. Hắn bình tĩnh nhìn Triển Lăng Hiên và người khác, từ tốn nói, hắn đối với ta Thục Sơn Kiếm Tông làm ác, hôm nay, nhất định phải đủ số trả lại. Nếu hắn không có ở đây tại đây, vậy ta trước hết tại đây thỉnh cầu trên một chút lợi tức. Thẳng đến hắn hiện thân mới thôi. Triển Lăng Hiên cười lạnh giễu cợt nói, ha ha ha. Quả nhiên không phải người một nhà, không tiến vào nhất gia môn, không hổ là Thục Sơn Kiếm Tông đi ra ngoài, lớn nhỏ đều giống nhau không biết xấu hổ. Long thần giới lúc ấy cuối cùng chuyện gì xảy ra, là có vô số cặp ánh mắt tận mắt chứng kiến, người Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Lăng Trí, ỷ thế hiếp người, qua loa cho ta ma vực cái nút một đỉnh cấu kết dị tộc chụp mũ. Dùng cái này uy hiếp nhà ta lĩnh chủ giao ra hắn trải qua vạn hiểm mới được long thần di bảo. Đáng tiếc, thực lực của hắn không có thể chống đỡ dã tâm của hắn. Mới bị nhà ta lĩnh chủ phản kích đánh chết, vậy liền coi là thả tại hòa bình niên đại, cũng coi là tự mình phòng vệ. Đến trong miệng các ngươi, lại trở thành, làm ác. Thật là cười chết người ta nếu mà không có nhớ lầm. Thục Sơn Kiếm Tông thành lập thời kỳ, tôn chỉ là trừ bạo giúp kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa, chẳng lẽ, cái này tôn chỉ, nói đúng ngươi Thục Sơn Kiếm Tông lấn hiếp người đè người. chính là thay trời hành đạo, vì dân vì nước, người khác chỉ cần phản kháng, chính là ngỗ nghịch, chính là phạm tội, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Ngoặc kép, hết chương.